Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 818, chương 819, còn có ai? Làm Diệp Lăng đột phá một khắc kia, giữa cả thiên địa, dĩ nhiên hiếm thấy xuất hiện nồng nặc tiên khí. Phải biết, nơi này là không có tiên khí, thiếu thốn tới cực điểm, hầu như bằng không có. Nơi này là cửu vĩ thiên hậu di lưu bảo tàng, bên trong nhưng là có của nàng cấm chế, coi như là Diệp Lăng kiếp trước, muốn xông tới cũng không dễ dàng, chớ đừng nhắc tới những thứ khác cường giả. Cho nên nói, tiên khí xuất hiện, làm cho mọi người đều là sửng sốt, chỉ bất quá, bọn họ còn chưa phản ứng kịp, nồng nặc kia tiên khí đều hướng phía Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng tuôn đi. Ong ong, tiên khí dâng trào, Diệp Lăng hai mắt bốc lên đáng sợ sát cơ, khuôn mặt sắc dữ tợn, sát cơ giạt rào, đột nhiên đến rồi thiên tiên thì như thế nào? Ngươi một cái vừa mới đột phá thiên tiên tên, có tư cách gì đứng ở trước mặt của ta? Cho ta thành thành thật thật nằm xuống. Đối diện mạnh mẽ người cười nhạt, thuận tay bắn một phát, nhưng là một thương này, ở Diệp Lăng trước mắt, lại không nguy cơ rất chí mạng. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, cắn răng nộ quát, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên đâm một cái, một đáng sợ khủng bố sức cắn nuốt, trực tiếp tại hắn kiếm nhọn mọc lên, một kiếm luân hồi kiếm, một kiếm này hầu như bức đối diện mạnh mẽ người xoay người bỏ chạy. Đã không có chút nào sức đánh một trận, một kiếm này thật là đáng sợ, cơ hồ khiến hắn cảm nhận được tử vong bức lâm. Không, không thể, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi chẳng qua mới vừa đột phá mà thôi, đây tuyệt đối không thể. Cái kia mạnh mẽ người tuyệt vọng quát, sau lưng Diệp Lăng cước bộ một điểm, quỷ dị tới nơi này cường giả trước người, trong tay nguyên thủy kiếm thai đã đâm xuất hiện, thân kiếm quỷ dị điểm vào cái này cường giả lồng ngực chỗ đáng sợ kia lỗ đen, trong sát na đưa hắn hoàn toàn bao vây ở tại bên trong. Ngồi giếng xem ngày tên, ngươi không biết không có nghĩa là không tồn tại. Diệp Lăng lãnh quát, cái kia vốn là đau khổ giãy giụa mạnh mẽ người trong nháy mắt bị kéo vào đáng sợ lỗ đen bên trong. Lập tức Diệp Lăng giơ tay lên một kiếm, kiếm quang nhanh nhanh bá một chút, tay nâng kiếm rơi, kiếm quang trực tiếp oanh đến rồi cái kia cường giả nơi cổ. Sau một khắc, máu tươi từ tên cường giả này cái cổ ra bão phi mà ra. Rát chi rát chi, đáng sợ lỗ đen thắt cổ lấy người này thân thể, hung hăng nghiền ép, trực tiếp thành bã vụn. Hô, một luồng gió lạnh thổi tới, đứng ở xiềng xích lên đang ở điên cuồng chém giết mọi người đều là một cái lạnh lẽo run rẩy, không hẹn mà cùng nhìn về phía máu me khắp người Diệp Lăng. Diệp Lăng cầm kiếm, mâu quang như sấm, bên trong thân thể đáng sợ sát cơ như thực chất một dạng, dĩ nhiên làm cho cái kia thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người đều là cả người run lên. Thật là đáng sợ, người này sát cơ thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn là theo trong núi thây biển máu đi ra sát thần? Hỗn đàn, cho bổn tọa nhường đường, tránh ra. Đột nhiên, một gã thiên tiên sơ kỳ mạnh mẽ người nhanh chóng hướng phía nơi đây đánh tới. Trong tay cầm một thanh đại chùy, chiến lực vô song, Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người, mâu quang băng lãnh. Trong tay nguyên thủy kiếm thai ầm ầm coi như một lần, như sấm, như liệt hỏa, như cuồng phong, suy, một kiếm, trực tiếp xuyên thấu người này lồng ngực, tiên huyết theo kiếm nhọn tích lạc trên mặt đất lên, yên tĩnh như chết, cái kia mới vừa rồi còn điên cuồng giống to tên, bây giờ trợn to hai mắt, không thể tin được một màn trước mắt, hắn lúc này, lồng ngực ra. Sinh cơ theo kiếm nhọn tiêu tán, mới vừa rồi còn uy phong bát diện hắn, hiện nay đã thành Diệp Lăng dưới kiếm vong hồn. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Mặc dù nói người này cũng là khinh thường, nhưng là chỉ là một kiếm a, căn bản không khoa học a. Còn có ai? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lồng ngực phình, điên cuồng giống giận, sát cơ như kinh đào hãi lãng một dạng, hoàn toàn rít gào mà ra. Ong ong, ở nơi này cái xiềng xích ở trên mọi người, cảm giác được Diệp Lăng đáng sợ sát cơ về sau, từng cái đều là đầu chấn động. Người này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Rõ ràng là thiên tiên sơ kỳ, làm sao làm cho một loại thiên tiên đỉnh phong thậm chí là nửa bước kim tiên cảm giác đáng sợ. Tính toán một chút, không cùng cái người điên này tích cực. Người như thế, một khi bị liền quấn lên, coi như là hắn chết, cũng phải xé bỏ người một lớp da. Cái được không bù đắp đủ cái mất, mặc dù nói là liều mạng, nhưng là cây hồng hay là muốn nhặt mềm bóp, đây mới là bình thường nhất. Không có muốn phải lấy trứng chọi đá đạo lý. Diệp Lăng đáng sợ, làm cho không ít người đều lựa chọn trực tiếp bỏ qua hắn. Có thể không tránh diện đối diện, liền không đối kháng chính diện, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Toàn bộ xiềng xích lên, sinh mệnh đã tử vong đủ rồi. Xiềng xích lên chậm rãi lóe ra một hơi yếu sáng bóng hắc sắc, thần bí hắc sắc, làm cho một loại huyền diệu tối tăm cảm giác. Dừng tay, mau dừng tay, có thể thông qua, nhanh. Cái quái gì vậy còn giết? Thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi? Cửa ải kế tiếp lão tử nhất định làm thịt ngươi. Hiện tại trước hết để cho ngươi kiêu ngạo như vậy một hồi. Trong nháy mắt, hết thảy ở xiềng xích lên điên cuồng chém giết mạnh mẽ người. Mỗi một người đều phi thẳng đến cái kia to lớn ngôi cao bôn tập quá khứ. Dĩ nhiên, cũng có những thứ kia không biết xấu hổ, làm đánh lén, không phải sao? Hai gã thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người đang ở chém giết. Đột nhiên xiềng xích giải khai cấm chế, một người trong đó trực tiếp xoay người rời đi. Đều có thể tới, còn đánh giám, nhưng là đang ở hắn xoay người một khắc kia, sau lưng tên kia mạnh mẽ người, trực tiếp hung hãn đánh tới. Mẹ nó, vừa rồi đánh muốn sống phải chết, kém chút đem mạng của lão tử đều muốn. Bây giờ nói đừng đánh, không phải do ngươi, cho nên nói, toàn bộ xiềng xích lên, vẫn có như vậy cực cái khác tiếp tục điên cuồng chém giết. Hơn nữa so với mới vừa cuồng hơn điên cuồng, hy vọng đang ở trước mắt, so với mới vừa không có hy vọng càng thêm làm lòng người động. Thắng lợi đang ở trước mắt, ngươi còn vướng víu ta, đó chính là đoạn ta tài lộ. Đoạn ta tài lộ, như giết nhân phụ mẫu, ngươi đặc biệt đem ta lão nương cùng cha giết tất cả. Ta không cùng ngươi liều mạng, thật sự cho rằng ta là bùn nặn. Liền ba phần tính khí đây, Diệp Lăng cùng Bạch Mai căn bản cũng không có bất kỳ đình chỉ. Trực tiếp vọt tới to lớn kia ngôi cao bên trên, chờ đến ngôi cao chi về sau, Diệp Lăng có chút đờ ra. Cái không gian này, tựa hồ chính là lớn như vậy, phía trước không có bất kỳ con đường, cũng không có thể đi xuống mặc cho bực nào tồn tại. Có thể cửa ải kế tiếp là ở một khác cái bất đồng không gian đi, dù sao tiên đế thủ đoạn, thậm chí có thể là trước nay chưa có đệ nhất tiên đế thủ đoạn. Căn bản không pháp suy đoán, 10 cái xiềng xích cũng chỉ có tứ điều giải khai cấm chế, những thứ khác 6 cái xiềng xích người trên thấy đây, mỗi một người đều như hít thuốc lắc, sát cơ càng thêm dạt dào, nếu bọn họ đều mở ra, như vậy chúng ta cũng liền sắp rồi. Còn có thể làm sao? Chỉ có giết. Trong sát na, toàn bộ trong không gian, sát cơ so trước đó càng thêm tàn bạo, càng thêm tứ ngược. Diệp Lăng cùng Bạch Mai thở dài không gì sánh được. Những người này cũng là vì cái kia hư vô phiêu miểu kỳ ngộ a. Có thể nói, nơi đây chết người, cái nào đều là bị tham dục cho mông con mắt. Diệp Lăng lắc đầu, đau khổ cười. Kỳ thực chính mình không phải là không đây, nếu không thì làm sao sẽ khả năng giống như bọn họ. tiến vào nơi đây đây. 10 cái xiềng xích, rất nhanh thì toàn bộ đều giải khai phong ấn. Mọi người, như châu chấu, điên cuồng vọt tới to lớn ngôi cao bên trên. Sinh mệnh, ở nơi này 10 cái xiềng xích lên. Điều linh quá nửa, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.